Chương 1878, ta, phải chết ta. Hắn bị Trần Phong dọa cho bể mật gần chết, thực lực rõ ràng so Trần Phong mạnh hơn, nhưng là liền cùng Trần Phong giao chiến dũng khí đều không có Trần Phong cứ việc dũng mãnh, nhưng là thực lực dù sao cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà rất nhanh, khi lôi thần phụ thể hiệu quả mất đi về sau, Trần Phong càng là liền đứng lên khí lực đều không có. Hắn nằm trên mặt đất, khép mắt, nhìn về phía cái kia xanh thẳm thiên không. Lúc này, hắn máu me khắp người, hô hấp yếu ớt. Đồng nhiên, miệng hắn góc hơi nhất câu, trong miệng thì thào nói, ta, đây là phải chết sao? Sau một khắc, bóng tối vô cùng vô tận đem hắn bao phủ, Trần Phong trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tên kia dẫn đầu nhị cấp chấp pháp trưởng lão, ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, trong mắt có không thể che hết chấn kinh chi sắc, sau đó lạnh giọng nói, đem hắn mang về chấp pháp điện. Vâng, mấy tên chấp pháp trưởng lão bắt lấy Trần Phong, mang theo hắn hướng chấp pháp điện phương hướng bay vút đi. Bọn hắn hiển nhiên đều là đối Trần Phong vô cùng kiêng kỵ, dù là hiện tại Trần Phong đã bản thân bị trọng thương, bọn hắn vẫn là một mực bắt lấy Trần Phong. Mấy người tại bên trên bầu trời bay lượn mà qua, rời đi tòa này phủ không chi sơn. Vũ động thư viện chiếm cứ dòng dã chi nở tòa phủ không chi sơn, trong đó có bát tọa đều là phiêu phủ ở bên ngoài bốn phía, bao bốn phía một vòng. Mà tại cái này một vòng chính giữa, bị bọn hắn chúng tinh cùng nguyện chen chúc ở bên trong, thì là lớn nhất tòa kia phủ không chi sơn. Tòa này phủ không chi sơn bản về hình thể đến cũng chưa chắc so còn lại lớn hơn bao nhiêu, nhưng là cả ngọn núi phía trên, đình đài lầu các trải rộng, mà lại thiết trí cực kỳ tinh xảo, có lầu các độ cao trọn vẹn đạt đến ngàn mét, thậm chí từ ngọn núi bên trên nghiêng bay ra ngoài, đâm phá không gian. Thật giống như, tòa này phủ không chi sơn bất quá là một cây đại thụ trụ cột mà thôi, có vô số nhánh cây lá cây, đều là trải rộng trên không trung, bất quá là coi đây là một cái ký thác. Thế là, tòa này phủ không chi sơn, nhìn không giống như là thật không giống như là một ngọn núi, mà giống như là một tòa to lớn vô cùng không trung tòa thành. Nơi này, mới là vũ động thư viện hạch tâm chỗ, vũ động thư viện chỗ có yếu hại toàn bộ đều tập trung ở nơi này chấp pháp điện, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, bọn hắn liền đưa đến mang theo Trần Phong tới chỗ này. Tòa này phù không chi sơn chính giữa chính là một mảnh cự đại quảng trường, quảng trường ngay phía trước, tòa bắc triều nam, có một đầu cao tới hơn vạn nấc thang cự đại bạch ngọc bậc thang. Tại bậc thang này tận đầu, thì là vũ động thư viện hạch tâm đại điện, mà tại quảng trường tuần bốn phía, thì là trải rộng như là chấp pháp điện loại hình rất nhiều kiến trúc. Trên quảng trường, cấm đoán phi hành, bọn hắn đành phải rơi xuống đất, kéo lấy Trần Phong hướng về chấp pháp điện bước nhanh tới. Tại tòa này quảng trường lối vào chỗ, thì là có một mảnh cự đại hoàng kim tổ tiết. Chỗ có đến đây vũ động thư viện người, vô luận thân phận lại thế nào cao, vô luận là chúa tể một phương, hoặc là tông môn trưởng môn, hoặc là trong triều đại tướng nguyên xoa y thừa tướng, đến chỗ này, hết thể xuống ngựa rơi kiệu, đi bộ tiến về đại điện. Cái này, đúng vậy, vũ động thư viện chỗ lợi hại, hắn lập hạ quy củ, ai cũng phải tuân thủ, mà cơ hồ ngay tại Trần Phong bọn người đến trên quảng trường đồng thời, bầu trời xa xa phía trên, một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, tiếp theo, một mảnh hồng vân hướng bên này tung bay đi qua. Đang hót vân hướng bên này bay xuống thời điểm, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy, thế này sao lại là cái gì hồng vân, lại chính là một đầu to lớn vô cùng yêu thú. Cái này đầu to lớn vô cùng yêu thú, chính là một đầu hỏa xà, chiều dài trọn vẹn đạt tới hơn 3 mét, to lớn vô cùng, độ thô thì là đạt đến 300-400 mét, cơ hồ tương đương tại một tòa trên trăm tầng cao lầu độ cao. Mà nhất làm cho người khiếp sợ thì là, hắn vậy mà tại cái cổ chỗ phân ra chi nở cái cổ, lại có lấy chi nở cái cực đại vô cùng rắn đầu. Mà tại trên thân thể hắn, thì là có hai đạo cự đại cánh chim. Cái này hai đạo cự đại cánh chim, cộng lại khoảng chừng 3 vạn mét trường, hơn 1 vạn mét rộng, cực trường cực rộng, huyền như rủ xuống thiên chi vân. Cánh chim một cái động, trên bầu trời chính là phiêu khởi hai mảnh cự đại hồng vân, che khuất bầu trời. Ban nãy vân thải, đúng vậy, cái này đầu hỏa xà cánh chim khí thế của hắn vô cùng to lớn, cái này còn thì thôi, bình thường tới nói, loài rắn tương đối âm trầm độc ác, nhưng là cái này đầu cựu đầu rực hỏa xà, trên thân khí thế lại là cực kỳ thần thánh cao hoa. Trên người hắn miếng vảy, mỗi một phiến đều chừng mấy chục mét phương viên, trong suốt sáng long lanh, như là hồng ngọc điêu. Liền nhìn thấy cái này đầu cự đại cựu đầu rực hỏa xà, những này các chấp pháp trưởng lão đều là ngừng bên dưới bước chân, mà khi thấy rõ về sau, cái kia dẫn đầu chấp pháp trưởng lão, lập tức biến sắc kinh thanh hô nói, cựu đầu rực hỏa xà đây là bát tinh yêu vương, cựu đầu rực hỏa xà đám người nghe, trên mặt đều là lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, lại là bát tinh yêu vương. Lao thiên gia, bát tinh yêu vương thế nhưng là tương đương với cựu tinh vũ vương cường giả nha, cựu tinh vũ vương, vô cùng cường đại, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tuy nhiên bọn họ đều là lục tinh vũ vương cường giả, nhìn khoảng cách cựu tinh vũ vương chỉ có tam tinh mà thôi, nhưng đây chỉ có tam tinh lại là huyền như thiên địa chi cách. Đến vũ vương cảnh, mỗi một lần đột phá, đều trở nên cực kỳ gian nan, mà ngũ tinh vũ vương phía trên, nhất là như thế. Từ lục tinh vũ vương cảnh bước vào thất tinh vũ vương cảnh, bình thường thiên tài cũng cần 50 năm. Thất tinh vũ vương cảnh bước vào bát tinh vũ vương cảnh, thì là cờ ơn ở trăm năm. Muốn từ bát tinh vũ vương đột phá đến cửu tinh vũ vương, như vậy bình thường thiên tài căn bản không có bất cứ hy vọng nào, chẳng những cờ ơn ở tuyệt đỉnh thiên tài, càng là cần phải có cơ duyên lớn lao. Cả hai đồng thời có, mới có thể đạt tới. Thiên nguyên hoàng trong triều, lục tinh vũ vương nhiều như con kiến hôi, thất tinh vũ vương có chút hiếm thấy, bát tinh vũ vương đã cực kỳ hiếm thấy, cửu tinh vũ vương thì có thể xưng nước chi trụ xà nhà về phần siêu việt cựu tinh vũ vương tồn tại, cái kia chính là hoàng triều đỉnh phong võ lực loại này tồn tại, cực kỳ hiếm thấy, tất cả mọi người chưa nghe nói qua. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thấy được, cái này đầu cựu đầu rực hỏa xà phía sau xe, dùng hoàng kim chi xứng xích, dính liễu một tòa khoảng chừng hơn 100 mét cao, chiều dài thì là đạt đến 300 mét cự đại xa liễn hoàn toàn dùng xích sắc sáng chói kim loại chế tạo. Hiện đây tầng tầng lớp lớp, như là trong biển gợn sóng một loại hoa văn, mỹ lệ tới cực điểm. Lao thiên gia à, ta không nhìn lầm đi, dùng cựu đầu rực hỏa xà kéo xe, cái này cần là dạng gì tồn tại nha? Có người hét lên kinh ngạc. Cái kia dẫn đầu chấp pháp trưởng lão, ánh mắt ngưng trọng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, trầm giọng nói ra, cựu đầu rực hỏa xà, trăm trượng xích kim liễn có thế thúc đẩy một đầu bát tinh yêu vương thực lực, đạt tới cựu tinh võ vương cảnh giới yêu thú kéo xe. Càng có một tòa vạn trượng dưới đáy kỳ dạ dạ vân mẫu xích kim chế tạo liên xa, cái này chủng loại phô trương, toàn bộ thiên nguyên hoàng triều, phương viên 8.000 vạn lý, ngoại trừ vân đại tướng quân, còn có thể là ai nghe được. Vân đại tướng quân bốn chữ này, những này cuồng hoành bá đạo các chấp pháp trưởng lão, mặt cái trước cái cũng đều là lộ ra e ngại vẻ kiêng rẻ.